Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 801 Thiếu tướng đưa cho Trung Tình lễ vật 32. Khóc chuyện audio.com. Dịch Giản tất nhiên là không đành lòng trêu đùa quá mức. Một giây sau, liền đem cô chậm rãi buông ra. Sau đó cúi đầu, cố tình dừng ở cái trán cô hôn một cái. Xoay người, liền đi theo từ ngang rời khỏi. Trung Tình nhíu mày. Anh như thế nào đến đây cũng không báo lấy một tiếng. Lúc này lại đi rồi. Kỳ thật cô làm sao mà biết. Thiếu tướng chẳng qua là tới nhìn cô. Biết cô ngại ngùng, cho nên cho cô thời gian. Chậm rãi điều chỉnh, Trung Tình nhịn không được hướng bóng lưng Dịch Giản hỏi. Thiếu tướng, ngài đây là đi đâu vậy? Dịch Giản không dừng bước, vẫn tiêu sái như vậy. Lại ném cho Trung Tình một câu thản nhiên. Toilet. Trung Tình lại một lần nữa bị nghẹn một chữ cũng không nói ra được. Chỉ đỏ mặt, đứng tại chỗ, sau đó, liền hắng giọng đáp trả một câu. Thiếu tướng, đi nhầm hướng rồi, Dịch Giản không nói chuyện, lại rõ ràng có tiếng cười khẽ truyền đến, phát ra từ đáy lòng. Trung Tình nghe, mặt đỏ lên, cúi đầu, người ở bên cạnh, đều là dáng vẻ hoài nghi. Nhìn hai người kia, vẫn là không hiểu, đây rốt cuộc là điều gì vừa mới xảy ra. Thiếu tướng cùng thiếu tướng phu nhân đều nói đi toilet. Vì sao, một người yên lành đứng ở chỗ này, mặt lúc đỏ lúc trắng, một người khác lại tiêu sái thong dong, chậm rãi cất bước rời đi, mà hướng đi, căn bản không phải hướng đi toilet. Sinh nhật đại phu nhân, mọi người đều cảm thấy rất thoải mái. Rất nhiều chi tiết vụn vặt, thời điểm những người khác an bài, đều không có chú ý tới. Ngược lại Trung Tình chú ý tới, mọi người đều đối với Trung Tình khen ngợi không ngớt. Trung Tình chỉ mỉm cười, đón nhận, đổi lại là trước đây. Nếu có người khen Trung Tình như vậy, sắc mặt Hạ An Viện tất nhiên là khó coi. Nhưng hôm nay, cô lại xem như không có việc gì. Ngồi ở chỗ kia, uống rượu, dùng bữa. Cùng người khác tán gẫu về một vài đề tài thời thượng. Nói chuyện sườn xám nhà ai đẹp, trang sức nhà ai tinh xảo. Trung Tình vẫn âm thầm quan sát Hạ An Viện. Về chuyện Hạ An Viện đột nhiên học máu, cô cũng có nghe thấy. Chỉ là không biết cô vì chuyện gì, tức giận mình đến mức học máu. Thiếu tướng tới, từ ngang cùng anh đến, vẫn ngồi ở bên cạnh Trung Tình. Trung Tình vẫn không chịu nhìn thẳng vào anh. Anh cũng không vội không nóng này, ngồi ở một bên, đôi mắt đen láy sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào cô, cách trương,